Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, một kiếm. Hắn liền thưởng thức bọn này cự kinh, đối mặt mình thời điểm, một mạch toàn bộ ra, muốn cùng hắn quyết chiến khí thế. Kể từ đó, hắn giải quyết, cũng sẽ không cần như vậy phí sức, dù sao, một mạch chém giết. Cần phải điểm số ra theo thứ tự chém giết, muốn tới nhẹ nhõm nhiều. Cho nên, Bạch Tử Nhạc đồng dạng không chút do dự xung phong liều chết tới. Chết, sau đó tại song phương công kích sắp đụng tới, khoảng cách chỉ có 10 dặm nháy mắt. Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên vừa hô, xuất thủ, hắn chỉ tay một cái. Thể nội thuộc về cửu tuyệt thần kiếm đạo thuật hạt giống bỗng nhiên sáng rõ. Thể nội đan nguyên chi lực cấp tốc tiêu hao, một cỗ đặc thù vĩ lực liền tầng tầng tiến dần lên điệp ra. Tác dụng tại trước người hắn trên phi kiếm, toàn bộ rót vào trong đó, diễn hóa xuất một cỗ vô tận động lực. Ông, phi kiếm thoát ra, kiếm quang sớm đã xông ra, ẩn ẩn đâm rách không gian, càng tại đã biến mất tại Bạch Tử Nhạc trước mắt, nhưng mắt trần có thể thấy. Lại là một mảng lớn gợn sóng không gian nổi lên, càng ẩn ẩn có một loại màu đen phóng xạ vật chất. Từ kia gợn sóng bên trong tràn ra, một kiếm này, cơ hồ phá vỡ không gian cách ngăn, tuyệt đối đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Khoảng cách có thể đánh vỡ không gian cách ngăn, chân chính đâm thủng không gian bích lũy, xuyên thủng không gian, chỉ có cách xa một bước. Giết, hơn trăm đầu cự kinh đại yêu gầm thét, tạo thành chiến trận bọn chúng, khí thế tương liên, khí tức tương hợp, tựa như một thể, kinh khủng nhục thân lực lượng, phối hợp bọn chúng yêu nguyên chi lực điệp ra, coi là thật tựa như tuyệt thế hung thú, đang lấy nuốt thiên địa chi thế, bay thẳng mà tới, cầm đầu kinh bằng trưởng lão không chút nào né tránh. Trên thân một cỗ kim quang nở rộ, đông đảo tộc đàn đại yêu gia trì, nó thi triển ra các loại thủ đoạn, coi là thật so chính nó một yêu thời điểm, dễ dàng quá nhiều, cũng làm cho sức chiến đấu của nó vô hạn tiêu thăng. Giờ khắc này, hắn thậm chí có can đảm chân chính nguyên thần cảnh cường giả tranh phong dũng khí. Oanh, ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc phi kiếm đâm xuyên mà đến. Trực tiếp rơi vào Bàng Tĩnh trưởng lão thân trước kim quang bên trên. Như lưỡi dao đâm thủng mặt giấy, nhẹ nhõm đâm xuyên, cũng cấp tốc đâm vào kinh Bàng trưởng lão trên đầu. Từ trên xuống dưới, đâm thật sâu vào trong cơ thể của nó. Cùng lúc đó, trên phi kiếm bỗng nhiên toát ra từng đạo lăng lệ vô cùng, cũng khủng bố tuyệt luân kiếm khí tung hoành ở giữa. Vô tận kinh khủng kiếm sát khí tràn ngập, hướng về tứ phía bát phương trùng sát. Bành, kinh bằng trưởng lão kia khổng lồ nhục thân, cơ hồ trong chốc lát liền bị cắt thành cái sàng, thịt nát, từng đầu cự kinh, lập tức cũng bị kiếm khí bao phủ. Phốp, phốp, phốp, kiếm khí phía trên, mang theo một cỗ kinh người kiếm sát khí, cái này kiếm sát chi khí. Kỳ thật chính là lúc trước Bạch Tử Nhạc tu luyện cửu tuyệt thần kiếm thời điểm. Hấp thu cửu tuyệt thần sát chuyển hóa mà thành, viên mãn cấp độ cửu tuyệt thần sát. Nhưng so sánh hắn lúc trước lúc tu luyện, mạnh mẽ vô số lần. Liền xem như lúc trước Bạch Tử Nhạc lúc tu luyện hấp thu cửu tuyệt thần sát. Số lượng quá nhiều, chính hắn đều sẽ tiếp nhận không đủ. Linh hồn nhục thân phải bị to lớn phá hư cùng xung kích. Mà cái này viên mãn cấp độ cửu tuyệt thần sát, tự nhiên càng khủng bố hơn. Chỉ là một tia liền có thể để kim đan cảnh tu sĩ trọng thương vẫn lạc. Cái này từng đạo kiếm khí rơi xuống, sát khí xông tập, rơi vào rất nhiều cự kình đại yêu trên người sát khí. Làm sao dừng một tia? Nhất thời tất cả cự kình đại yêu, không câu nệ thế là những cái kia thần minh cảnh cấp độ. vẫn là kia năm đầu cùng kình bằng bình thường kim đan cảnh cấp độ. Không câu nệ thế là cỡ nào thực lực, có mạnh cỡ nào huyết mạch thiên phú, đều tại thời khắc này, đều vẫn lạc, chết, oanh, oanh, oanh, trên trăm đầu cự kình đại yêu kia thi thể khổng lồ rơi xuống. Nặng nề nhắc nhở chèn ép đáy biển đều một trận oanh minh. Vô tận huyết dịch càng thuận nước biển phiêu tán, đem mấy chục dặm phạm vi đều nhiễm được huyết hồng một mảnh. Dùng cửu tuyệt thần kiếm chém giết bọn này cự kình đại yêu. Ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng. Bạch Tử Nhạc nhìn trước mắt tình cảnh, lắc đầu, thân hình bay lượn ở giữa. Vô tận nhuộm đỏ nước biển cuốn sạch lấy, tràn vào hắn Bắc Minh động thiên bên trong. Theo nước biển cùng một chỗ cuốn vào, còn có cái này trên trăm đầu, hình thể khổng lồ vô cùng cự kình đại yêu thi thể. Cái này cự kình nhất tộc, hình thể khổng lồ, nhục thân mạnh mẽ, chỉ là màng da trình độ bền bỉ, coi như là bình thường khai khiếu cảnh tu sĩ toàn lực xuất thủ đều khó mà đâm thủng. Hài cốt, yêu đan, càng là chân quý, liền xem như huyết nhục của bọn nó, đều ẩn chứa đại lượng năng lượng tinh hoa. Hắn mặc dù dùng không lên, nhưng trong động thiên Bắc Minh Tông đệ tử, nhưng cũng có thể mượn nhờ cái này rất nhiều máu thịt tinh hoa. Biên độ lớn tăng lên thực lực, dù sao kim đan cảnh đại yêu huyết nhục, đối với đê giai tu sĩ đến nói, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Hắn lúc trước lúc nhỏ yếu, nếu là có bực này cơ duyên, tốc độ phát triển tuyệt đối có thể càng nhanh một đoạn. Tiếp xuống tới, chính là kia cự kình nhất tộc hang ổ. Cự kình đại điện, Bạch Tử Nhạc thông qua siêu hồn thủ đoạn, đã sớm nắm giữ cự kình nhất tộc rất nhiều tin tức. Mặc dù không thể toàn chi, dù sao một chút đê giai hải yêu, đối với cự kình nhất tộc tin tức hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng chỉ là hang ổ vị trí, tự nhiên không khó biết. Thân hình khẽ động, Bạch Tử Nhạc trên thân lôi quang hiện lên, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Không xong, không xong, vừa vặn được đến tin tức, kình bằng trưởng lão hắn, cự kình nhất tộc trụ sở, cự kình đại điện bên trong, vừa đến kinh hoàng thanh âm, bỗng nhiên tại đại điện bên trong vang lên, theo thanh âm vang lên, càng có một đạo hốt hoảng cá bơi thân ảnh, bỗng nhiên xông vào đại điện bên trong, hắn thế nào? Vốn là lo lắng chờ ở đại điện bên trong kình ngọc thái tử chấn động mạnh một cái. Quát khẽ hỏi, chết trận, kình bằng trưởng lão mang theo hơn trăm vị tộc đàn kịch chiến vị kia nhân tộc tu sĩ. Thế nhưng là, coi như bọn chúng hợp lực, đối mặt kia nhân tộc tu sĩ cũng vẫn là không địch lại. Hết thảy chết trận, cá bơi đại yêu thanh âm, bỗng nhiên yếu ớt xuống tới. Dường như cực kỳ hoảng sợ, vừa vặn xác nhận, kình bàng trưởng lão bọn chúng hồn đăng, cũng tất cả đều tịch diệt. Đúng lúc này, một đạo khác thanh âm cũng theo đó truyền đến. Cái gì? Kình Ngọc Thái tử thanh âm bỗng nhiên cất cao, khó có thể tin nói ra. Vị kia nhân tộc tu sĩ thực lực, coi là thật khủng bố như vậy. Hắn phi thường rõ ràng kình bàng trưởng lão thực lực. Mặc dù cùng nó bất hòa, nhưng thực lực so với hắn lại vững vàng thắng qua một bậc, cho dù cái này có nó mới bất quá kim đan cảnh hậu kỳ, mà đối phương chính là kim đan cảnh đỉnh phong thực lực nguyên nhân. Nhưng đối phương lại chết tại kia nhân tộc tu sĩ trong tay. Nói cách khác, mình nếu là tao ngộ kia nhân tộc tu sĩ, đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn biết lấy kình bằng trưởng lão thực lực, tăng thêm đông đảo cự kình nhất tộc cường giả liên thủ. Tại cái này hải vực bên trong, coi như nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả muốn đem bọn chúng chém giết, cũng phải phí chút sức lực. Chẳng lẽ kia nhân tộc tu sĩ thật có nguyên thần cảnh cấp độ chiến lực hay sao? Nó lập tức kinh hoàng. Bây giờ cự kình tiên cung bên trong, thực lực nhưng trống rỗng vô cùng, cao tầng chiến lược tất cả đều tràn vào chân long câu bên trong. Chỉ có nó cùng kình bàng trưởng lão trấn thủ. Bây giờ kình bàng trưởng lão vẫn lạc. Lấy hắn thực lực, cho dù có cự kình tiên cung bên trong đại trận cùng bí bảo trấn thủ, hắn cũng không có niềm tin quá lớn cùng lực lượng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.